Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462: Lấy một địch bốn. Vậy mà để hắn tìm được những thứ này trái cây. Nơi xa, Sengoku vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra ngoan sắc, có cơ hội, nhất định phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trảm Long Kiếm Hào là cá nhân cường hoành vô địch, mà băng hải tặc dâu đen thì là một tái biến số, ai cũng không thể khinh thị. Hải quân cùng Dressrosa cũng không có giao chiến, chỉ là cách khoảng cách mấy trăm mét rằng co. Song phương đều hiểu, lúc này giao chiến, bất luận thắng bại, đều chỉ sẽ tiện nghi dâu đen. Bọn hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Nếu là dâu đen thắng, Sengoku thì sẽ xuất lĩnh hải quân phát động chung kết chi chiến. Không tiếc đại giới, phát động lôi đình đả kích. Sengoku là rất hy vọng kết quả này phát sinh. So sánh dâu đen, không thể nghi ngờ là Trảm Long Kiếm Hào càng có tính uy hiếp. Loại kia chiến thần trạng thái, bây giờ mặc dù không cách nào dùng, nhưng vẫn là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Sengoku cảm thấy, nếu là rốt chỉnh đốn hoàn tất, lại mở ra loại kia trạng thái, e sợ chỉ bằng vào sức một mình, liền có thể quét ngang bây giờ hải quân bản bộ. Nhưng là, làm gánh vác chiến trường mấy vạn hải quân vận mệnh lâm thời thống soái, Sengoku không có một vị mạo hiểm, mà là trước hạ lệnh để Suru mang theo hải quân binh sĩ trước đạp lên thuyền hạm. Tùy theo lên làm tốt tốc độ cao nhất rút lui chuẩn bị. Đồng thời, hắn cho Fujitora nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn, nếu là tình huống không đúng, lập tức triệu hoán đại lượng thiên thạch đoạn hậu. Fujitora hiểu ý, lập tức bắt đầu ấp ủ. Thông qua trọng lực gia trì Kenbunsoku, cảm ứng lại định vị ngoài không gian thiên thạch, Kizaru cùng Ryokagiyu cũng đều thân thể căng cứng, tùy tiêu lên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này, ầm ầm, Rốt hiện ra toàn lực, nhanh chóng như lôi điện, toàn thân đều đang tỏa ra hừng hực ngân quang. Lần này, hắn đem hết khả năng, lại không một tia giữ lại. Đồng thời, hắn thi triển ra am hiểu nhất lôi đình kiếm thuật, tia chớp chói mắt, mang theo tiếng sấm, như là cửu thiên lạc lôi ở chỗ này nổ tung, băng trên mặt đất, tiếng sấm nổ khủng bố, nhấc lên như thế lớn cuồng phong, dù là không có tiến vào cái kia kim sắc trạng thái, hắn vẫn như cũ giống như một tôn chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì có thể đang. Oanh một tiếng, kiếm mang phá không, tung dài mấy chục mét, mang theo hoảng sợ thiên uy, hướng phía dâu đen bốn người ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này còn chưa đến, phô thiên cái địa phong duệ chi khí liền sớm đến. Dâu đen bốn người chỗ đứng đứng bong tàu là dùng so sắt thép còn cứng cỏi vô số đặc thù vật liệu gỗ chế tạo, nhưng phía trên liền truyền đến từng tiếng bén nhọn tiếng ma sát, như là lưỡi dao xẹt qua tấm sắt thanh âm, càng có một cỗ hùng vĩ kiếm đạo ý chí xa xa bao phủ lại dâu đen bốn người. Người bình thường như ở chỗ này, kiếm mang còn chưa đến, liền sẽ bị cỗ kiếm ý này sống sờ sờ giật mình chết. Rốt kiếm thuật cảnh giới, có lẽ còn chưa kịp kiếm ý thực hóa tình trạng, nhưng hắn ý chí vô cùng cường đại, đã từ có thể một góc độ khác làm được điểm này. Cái này, vẫn chỉ là hắn trạng thái bình thường lực lượng sao? Serial of the Rain biến sắc, cái kia hoảng sợ trong kiếm mang mang theo khổng lồ lôi đình chi lực, chí cương chí dương, phá hủy vạn vật, một khi bị chém trúng lời nói, không chỉ có chính bọn hắn, liên đới lấy dưới chân cỡ lớn thuyền hải tặc, đều sẽ bị chém thành hai nửa. Xoẹt, Serial of the Rain đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Một cỗ bóng đen lực lượng từ trên thân kiếm lan tràn ra, cùng màu máu sát lục chi khí lẫn nhau hỗn tạp, làm cho cả thân kiếm biến thành một mảnh đỏ sậm, vô cùng tà dị, mở. Serial of the Rain một kiếm chạm tại kiếm mang màu bạc bên trên. Ầm ầm, kịch liệt tia điện cùng đỏ sậm tia sáng quấn quýt lấy nhau. Hai đạo kiếm mang cũng đang kịch liệt va chạm. Hai người đều là đại kiếm hào, nhưng Serial of the Rain lực lượng lại làm sao có thể cùng Rốt so sánh. Cơ hồ ngay tại trong một sát na, lôi đình kiếm mang liền phá vỡ ngăn cản, chém vỡ kiếm khí, tiếp tục hướng phía dâu đen bọn người đánh tới. Serial of the Rain lảo đảo rút lui, bị dư kình chấn động đến khóe miệng chảy máu, ánh mắt chấn sợ, phá. Mà lúc này, ác chính vương đã nhảy lên một cái, hắn toàn thân bao phủ mịt mờ hoàng vụ, mang theo đại địa hùng hậu khí tức, một quyền đập trúng lôi đình kiếm mang, oanh một tiếng, mênh mông lực lượng bạo phát, giống như núi lở đất mòn, mặc dù rất nhanh liền bị lôi đình kiếm mang đâm đến ói máu bay tứ tung, nhưng vẫn như cũ kéo lại kiếm mang rơi xuống. Ngay sau đó, dầu đen rốt cuộc xuất thủ, hắn tiến lên trước một bước, tay phải năm ngón tay thu liễm thành quyền, sau đó bỗng nhiên đánh ra, oanh, nắm đấm cao tốc ma sát không khí, bộc phát ra tái nhợt tia sáng, một đạo buộc hình dáng màu trắng sóng xung kích, xông thẳng bầu trời, phảng phất thiên địa đều bị xuyên thủng, những nơi đi qua, tiêu tán tia chớp cùng lôi đình, đều bị trực tiếp đánh tan. Màu trắng trùng kích cùng kiếm mang màu bạc va chạm đến cùng một chỗ. Kinh khủng tia sáng trong nháy mắt nở rộ. Toàn bộ thế giới đều biến thành trắng lóa một mảnh, đan dệt ra để cho người ta kinh dị năng lượng ba động. Giữa không trung bộc phát ra kinh người lúc tiếng nổ đùng đoàng. Không khí bị đè ép, từng đạo mênh mông khí lãng quét sạch bát phương. Nhưng Rốt lực lượng thực sự quá mạnh, dù là ở vào trạng thái bình thường hắn, vẫn như cũ có đánh bại dâu trắng lực lượng. Bởi vậy dù là dâu đen tìm được có thể so với Gura Gura Nomi hừng hực trái cây, có thể thi triển ra nghiền nát hết thảy trùng kích chi lực, vẫn như cũ không địch lại. Ngắn ngủn hai cái hô hấp sau, lôi đình kiếm mang liền phá vỡ màu trắng trùng kích, rơi xuống dâu đen trên thân, mặc dù bị ám ám chi lực hấp thu bộ phận tổn thương, nhưng vẫn tại dâu đen trên thân chém ra một vết kiếm hằn sâu, khiến cho ói máu rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn sót lại kiếm mang rơi xuống bên trên bong tàu. Chỉ nghe oanh một tiếng, băng hải tặc dâu đen kỳ hạm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị chém vỡ ra, nổ thành một ánh lửa. Dâu đen bốn người bất đắc dĩ, phân biệt vọt hướng băng địa. Rốt đang muốn truy kích, suy yếu chi đạn, Van Gogh một phát súng đánh ra, phảng phất đoán được tương lai, bắn về phía Rốt đầu. Rốt sắc mặt ngưng tụ, huy kiếm đón đỡ, phát ra phịch một tiếng, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, đón đỡ rơi Van Gogh viên đạn. Rốt không có chút nào dừng lại, liền muốn tiếp tục phóng tới gần nhất dâu đen, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng lại tại lúc này, viên kia sụp đổ viên đạn đột nhiên bốc lên một đạo hoàng quang, trong nháy mắt bao phủ Rốt, dù là lấy Rốt thể chất, cũng không khỏi một cái lảo đảo, cảm giác suy yếu bất lực. Cứ việc loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, liền lại khôi phục, nhưng dâu đen đã thối lui đến khu vực an toàn. Serial of the Rain mang theo hai đạo ảnh võ giả, ngang nhiên vọt tới. Bành, Rốt chỉ có thể trở lại đánh với Serial of the Rain một trận. Rốt lấy một địch ba, kiếm quang như thác nước, mang theo từng đạo tấm lụa, cùng Serial of the Rain đối chiến đến cùng một chỗ. Cứ việc Serial of the Rain kiếm thuật tiến thêm một bước, càng có hai cái ảnh võ giả phối hợp, nhưng Rốt thực lực vẫn là vượt qua nhiều lắm. Thất kiếm đằng sau, hai cái ảnh võ giả bị Rốt chém vỡ. Serial of the Rain một mình đối mặt Rốt áp lực, căn bản không dám dừng lại, trực tiếp cùng lưu tại chỗ cái bóng trao đổi vị trí. mà cơ hồ ngay tại hắn chuyển đổi vị trí tiếp theo trong nháy mắt. Bị thay thế đi qua ảnh võ giả liền bị Rốt chém thành mảnh vỡ. Tiêu tán vô hình, Rốt muốn đuổi theo kích Ác Chính Vương nhưng như cũ huy động nắm đấm. Vọt lên, hắn bên ngoài thân hoàng quang liền phảng phất một tầng đại địa khải giáp. Lộ ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức. Chém, đối với cái này, Rốt chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.